Đụng độ Mỹ Nam, chương 9, trò chơi trong ngày Chủ nhật 2. Góc truyện audio.com. Khi Xin Xin đã hồi sức, cất giọng hô bắt đầu. Hai lên lao vào nhau. Nhưng nó mỏng manh đã tử trận sau 5 đập của cái gối ngủ vào đầu. Chính xác là nó không thể đánh con bạn yêu vấu của mình được. Anh thấy vậy liền chạy tưng tưng sóc sóc cho nó tỉnh lại. Lợi dụng thời cơ Sandy phi vèo cái gối ngủ của nó xuống đất. Anh dẫm vào và ầm, cái mặt đẹp đẽ của anh đã trở về với đất mẹ thân yêu. Nhưng trận đấu lại tiếp tục, Khoan đã nghỉ giải lao 10. Những con người đứng ngoài rỗi hơi đi kiếm mấy cái tất trắng cột vào nhau làm quả bông vẫy vẫy cổ vũ nhiệt tình. Bé Bốp hiền lành đứng nhìn mọi người sôi động mà tùm tìm. Kít cao lớn trông mặt như kiểu được mùa. Tận dụng thời cơ khoe răng hết công suất, nhìn rất hớn, xin lấy áo khoác quấn quanh bụng làm váy. Cùng anh hú hét điên cuồng, nó thì ngại ngùng hơn nhưng cũng chả kém phần lắm. Và chính vì nhiệt tình quá, xin đã vô ý phi vèo một cục tất vào cốc nước của Kít đang định đưa lên mồm uống. Thế là bị anh cho mấy đạp, cái tội chọc đại ca là không thể tha thứ. Jack thì chăm chăm che mắt anh không cho trẻ em thấy cảnh bạo lực. Thầm nghĩ sao hôm nay xin xuất thần như vậy, chúng đâu không chúng lại chúng ngay Kít đại ca. Hai, quay lại hai cặp chiến thắng, hiện đang rất hùng hổ bước lên khán đài. Sandy đã kịp thủ một đống bánh quy quá đắt và một lô lốc những thứ quá đắt xin được từ tiệm tạp hóa gần nhà. Nó đã lăm lăm trong tay nào là tất, áo bẩn, khăn bẩn, dép cuốc được tận dụng nhiệt tình, và buộc trên mình một dây bom bóng nước. Rách xí được cây lau nhà với cái chổi, tay xỏ dép làm lá chắn, trên mình cũng đầy dép đi trong nhà và một số ám khí. Hai tay hai gậy sẵn sàng lâm trận, Bốp ở ngoài hô, bắt đầu, dù chỉ mới bắt đầu mà cả bọn đã rất hăng rồi. Sandy thì cứ bánh quy kẹo ngọt hết đát mà phi, mà ném, nó thì cố gắng tránh ám khí dép bay từ đối thủ. Nó thì tất bẩn ta quang. Áo bẩn ta quật, khăn bẩn ta quần nát như các người. Anh khéo léo di chuyển cho thuận tiện nó đồng thời tránh luôn bánh quy với dép. Rách cũng chả kém, lạng lách đánh võng như dân chuyên. Sandy thì cứ chổi là chọc, cứ cây lau nhà mà trả đầu bọn nó. Trận chiến diễn ra vô cùng căng thẳng. Sau khi dùng hết bánh kẹo, bánh bao hết đát, dép cuốc và chổi với cây lau nhà đã bị cướp và quăng véo đi. Cả bọn chuyển sang dùng chiến thuật và sáp lá cà. Mắt Sandy đảo như giang lạc. Sử dụng chiến thuật cũ. Jack kêu lên, á Kít đang tình tư với Min kìa. Bốp, một cú tất giả bông bay trúng đầu Jack. Mandy, anh trong sạch, đừng có nghe thằng khỉ kia đặt điều đấy. Kít đại ca sổ một tràng tiếng Anh. Ha ha, em còn chưa kịp hiểu kịp mà em đâu có giỏi tiếng Việt đâu. Nó cũng cười cười phun ra một lô tiếng Anh. À, đầu tôi khỉ mốc rồi. Chọn nhầm đối tượng, công chúa Man là du học ở nước ngoài mới về mà. Sandy làm thế nào bây giờ? Sau khi quay quay cái đầu đau điếng, Jack hỏi Sandy, mình còn bóng nước mà. Dùng đi chứ, được rồi, lâm trận thôi. Bên anh với nó có vẻ im ắng. Nhưng có làm sao, anh chị con em ta có câu im ỉm thì đố bà thím nó biết được ta. Chấm, thôi được rồi, nè, anh mệt chưa? Nó sau khi xem xét một hồi cũng thốt nên một câu. Tôi ổn mà, bây giờ chúng ta áp dụng chiến thuật chứ? Anh vừa sốc nó lên vừa hỏi. Đúng, chiến thắng phải trong tầm tay chúng ta. Sau một hồi chơi mèo vờn chuột, cả bọn lại xông vào. Đội cổ vũ bên dưới giờ chuyển thành khán giả đi xem phim 3D. Hết chỉ trỏ lại suýt xoa. Hết ố rồi á, riêng Kít đại ca thì lãnh đạm chăm chú xem xét trận đấu. Để xem đứa nào dám làm Mandy bé bỏng của ta đâu. Ta treo ngược lên sàn nhà mà quất cho mấy roi, Mandy. Bánh quy cậu thích này. Hi ya hát hát hát, sau một tràng hò hét là một loạt bánh quy phi vèo vèo từ phía anh bay đến chỗ nó. Đừng hòng, Mandy, phòng thủ, vừa dứt lời, nó đã bám chặt lấy anh. Nhắm thịt mát, nó sợ khi mà nhìn thấy sẽ không thể cưỡng lại được. Còn anh thì dùng tay lượm hết bánh quy ném phăng phăng ra khán đài. Lũ khán giả bên ngoài như vớ được vàng. bắt lấy bắt để, lại còn cười ha hả nữa chứ. Sandy dùng bóng nước đánh tiếp, khi thấy đối thủ đã vào vị trí thuận lợi. Sandy ném quả bóng nước to nhất, căn cho kịp lúc nó và anh nép người vào để né. Jack tung chân đá một cái vào người anh mất đà loạn choạng sắp ngã. Nhân lúc này, Sandy xông lên cùng Jack huýt một cái thật mạnh vào người anh. Thế là cả hai ngã huỳnh xuống sàn, anh bị cả tấm thân của nó đè lên, chỉ kịp á, rồi cũng bất tỉnh luôn. Vì đau quá chứ sao? Ha ha ha ha, cuối cùng chúng ta cũng đã chiến thắng. Trà sữa chân châu ơi, ta tới đây. Tướng Sandy đã xuống ngựa hò hét từng bùng khói lửa. Mandy đã nhanh chân tê tần cùng Kit đại ca. Nhưng khi mà Jack chạy đến chỗ cái bọn hạng bét để ăn mừng thì lại chả có ma nào tưng tưng. Cả Sin cũng mặt mày xanh lét ngồi thụp xuống ôm bụng. Trông người nào người đấy cũng như sắp chết tới nơi. Ủa, mấy người sao thế này? Kit, Mandy, mọi người qua đây xem nào. Jack thấy lạ liền gọi lũ còn lại bu vào xem xét tình hình. Cả anh cũng lon ton chạy đến. Vừa nhìn thấy anh, Xin lập tức túm cổ cậu. Thở hổn hển hỏi, tao bánh quy cậu ném cho. Bọn tôi là, đấy là ám khí của Jack. Mà sao, anh ngơ ngác hỏi lại. Ai đang nhắc ta đấy? Jack cũng hóng hớt chen vô. Jack bánh quy cậu, ai đấy là bánh quy hết hạn Sandy giành được của Mandy lúc nhìn thấy em ấy ở cửa tiệm tạm hóa gần đây mà. Đang nói hăng chợt Jack khựng lại, ngập ngừng hỏi, lẽ nào mọi người đã, bọn tham ăn mày đã chén sạch chỗ bánh quy ấy rồi. Kit tái xuất giang hồ với một câu xác thực sự thật một cách phũ phàng. Sau một tràng la hét là một nhóm gồm bốn đứa gồm Xin, Min, Bob, anh, vì trước khi đầu anh đã trộm ăn vài cái. Xin phi như bay ra cửa, mà điểm đến chắc chắn là cái nhà vệ sinh nam. Sandy nhìn theo mà vuốt ngực cảm ơn trời Phật. Mandy thì quay sang lườm Jack một cái rách mát. Kit nhìn theo bọn thảm hại kia mà thầm mong cho cái nhà vệ sinh có thể tai qua nạn khỏi. Kit đã cùng nó lôi hai người rời đánh kia về ký túc xá xử tội. Rốt cuộc chậu giặt to đùng ấy đã được cặp đôi Jack cùng Sandy thanh toán. Mặc dù thắng nhưng thích chơi ngu có thưởng, mặc cho hai đứa kêu gào thảm thiết, làm nũng, van xin, nhõng nhẽo, Kit hợp tác cùng Tống cho hai đứa nhiệm vụ cao cả của ngày. Hai cái phòng tắm được tận dụng hết công suất, lúc nào cũng thấy có đứa nhảy tưng tưng hay đập cửa ầm ầm. Mandy đã bỏ tiền mua thêm giấy vệ sinh và thuốc cho cái bọn đang khốn khổ cùng cái nhà tắm. Kit trông chừng Sandy và Jack làm việc, cứng rắn như dám thì coi thi. Thì, một ngày chủ nhật đáng nhớ. Các bạn đọc rồi comment ý kiến cho mình với nha. Cách chương.